Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, Tề Diệu cùng Diêu Phong, ánh bình minh là lúc, Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu lặng lẽ đi tới đường hầm người gỗ trong quảng trường. Đêm qua quá mức hung hiểm, nếu không phải là cái kia cao thủ thần bí xuất thủ cứu giúp lời nói. Phỏng chừng Lâm Bạch thì phải chết tại Lưu Kinh Tinh trong tay. Mà Lưu Kinh Tinh sát chiêu, cái này khiến Lâm Bạch trong lòng tức giận không gì sánh được. Âm thầm thề nhất định phải nhường Lưu gia xinh đẹp. Nhưng bây giờ Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đều hiểu, hiện tại bọn hắn thực lực đều quá yếu, vô lực lay động Lưu gia con vật khổng lồ này. Chỉ có thể đi đầu bái nhập thần tích lĩnh sau khi đang nói. Mà kế trước mắt, chỉ cần Lâm Bạch tiến vào tiềm lực bảng 10 vị trí đầu, mới có thể tạm thời tránh thoát khỏi Lưu gia truy sát. Có ít nhất thần tích lĩnh bảo hộ, Lưu Kinh Tinh không có khả năng tại dám hướng đêm qua như vậy không kiêng nể gì cả tới giết Lâm Bạch. Đi tới đường hầm người gỗ trong quảng trường, Lâm Bạch cau mày nói rằng, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu ngày mới phát sáng, cư nhiên chín cái đường hầm người gỗ bên trong đều có võ giả bắt đầu khiêu chiến. Bạch Tiêu Tiêu đạo: Lâm Bạch, xem những thứ này đường hầm người gỗ bên trong thực lực không yếu, ngươi cần phải nghìn vạn lần cẩn thận a. Lâm Bạch ngưng trọng gật đầu nói: Ừm, bọn chúng ta sẽ đi. Chờ có người đi ra, ta liền đi vào. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đi tới một cái bên trong một mặt vây xem số người. Nhiều nhất đường hầm người gỗ trước đó, nhìn về phía trước đường hầm người gỗ bên trong, tồn tại một cái thân thủ thoăn thoắt võ giả, đang không ngừng tách ra cơ quan người gỗ sát chiêu. Xem thật kỹ một chút, thử xem có thể hay không tìm ra những thứ này người gỗ khuyết điểm. Đến lúc đó ngươi đi vào cũng dễ dàng đánh bại một ít. Bạch Tiêu Tiêu cùng Lâm Bạch đứng chung một chỗ, thấp giọng nói đến, hai người đều là vẻ mặt thành thật nhìn lấy đường hầm người gỗ bên trong cơ quan người gỗ. Những thứ này cơ quan người gỗ, toàn thân mình đồng da sắt. Bình thường lục phẩm linh khí bắn chúng trên người đều không thể lưu lại vết thương, hơn nữa phản ứng nhanh chóng, hầu như cùng thường nhân không khác, thậm chí còn so với bình thường nửa bước thần đan cảnh võ giả còn nhanh hơn rất nhiều. Đột nhiên cái kia đường hầm người gỗ bên trong võ giả bị còn dư lại hơn 20 cái người gỗ liên hợp một chỗ chấn đắc liên tục lui về sau, thổ huyết liên tục, hắn biến sắc, cắn răng một cái, không cam lòng ly khai đường hầm người gỗ bên trong. Không nghĩ tới Tề Diệu vẫn là thua ở cửa thứ 11A, đúng vậy. Tề Diệu đánh bại cửa thứ 10 bên trong 100 cái người gỗ, đã là cực hạn, tại tiến lên một bước, thực sự quá khó khăn, không sai. Đánh bại 100 cái người gỗ lại tiếp tục khiêu chiến cửa thứ 11. Chân khí trong cơ thể tiêu hao quá lớn, rất nhiều võ giả nhìn thấy nam tử này không cam lòng ly khai đường hầm người gỗ, liền thấp giọng lại nói tiếp, người này đương nhiên đó là tiềm lực bảng thượng Tề Diệu, cũng là năm nay tới được khen là có hy vọng nhất tiến vào thần tích lĩnh võ giả một trong. Thân là thiên tài Tề Diệu, tu vi đương nhiên sẽ không quá thấp. Lâm Bạch nói rằng, người này quyền pháp không sai, thế nhưng tại tu luyện thân pháp bên trên không đủ. Cửa thứ 10 đã là hắn cực hạn, hắn không có khả năng tại đi về phía trước một bước. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu. Thật là Lâm Bạch mặc dù nói nhỏ giọng, nhưng lại bị Tề Diệu nghe thấy. Tề Diệu quay đầu qua đến, hai mắt huyết hồng nhìn lấy Lâm Bạch, lạnh giọng nói rằng, ngươi mới vừa nói cái gì, thân pháp của ta không được, hừ hừ, lão tử nói cho ngươi, Nếu không phải ta tại cửa thứ 10 bên trong tiêu hao quá nhiều chân khí tại quyền pháp bên trên, bằng không ta há có thể thua ở cửa thứ 11. Vô chi võ giả, không biết thì không nên nói lung tung. Lâm Bạch tùy ý nói đến, thân pháp cùng quyền pháp cũng nên công phòng gồm nhiều mặt. Đã ngươi đã nhất định phải đi khiêu chiến cửa thứ 11. Vì sao không suy nghĩ đến vấn đề này đâu? Bất quá tu luyện quyền pháp võ giả, bản thân liền sẽ sơ sẩy tu luyện thân pháp. Đây là đại đa số quyền tu bệnh chung. Cái này cũng không trách ngươi. Tề Diệu vừa nghe, nhất thời vẻ mặt không vui nói rằng, ngươi là đem ra lăng đầu thanh, lại dám tới chỉ điểm ta tu vi. Ngươi xem không tầm thường, ta có thể, cũng không nên khinh thường thiên hạ quyền tu. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Chính ngươi như thế lợi hại, ngươi làm sao không có lặn lên lực bảng A, tiềm lực bảng 10 vị trí đầu? Ta đều gặp qua, có thể duy chỉ có chưa từng thấy qua ngươi. Đã ngươi không phải tiềm lực bảng thượng võ giả, ngươi có cái gì tư cách để giáo huấn ta cái này tiềm lực bảng đệ lục võ giả? Tề Diệu lạnh giọng nói rằng, ngươi có bản lãnh liền vượt qua ta lại nói. Tề Diệu khinh thường nói rằng, Lâm Bạch cười nói, nếu như ta vượt lên trước ngươi, nói thế nào? Tề Diệu lạnh lùng nói, ha ha ha, đó là căn bản không có khả năng. Nếu như ngươi có thể vượt qua ta, vậy ta sau này mỗi một lần nhìn thấy ngươi cũng gọi ngươi một tiếng ra. Lâm Bạch cười đẩu nói, một lời đã định. Tề Diệu vẻ mặt khinh thường quét Lâm Bạch liếc mắt, căn bản không để ở trong lòng. Bây giờ Thiên Dung Thành bên trong tính đến mấy ngàn thiên tài võ giả, vì sao tiềm lực bảng thượng đẳng ba gã sau khi đều dừng bước cửa thứ 11? Cái kia cũng là bởi vì cửa thứ 11 quá khó khăn. Muốn đối mặt 110 cái cơ quan người gỗ, huống hồ trước đó còn trải qua một trận cửa thứ 10 đại chiến, võ giả tầm thường căn bản khó có thể vượt qua. Hơn nữa tại cửa thứ 5 sẽ xuất hiện thiết giáp người, cửa thứ 10 sẽ xuất hiện đồng giáp người. Thiết giáp người là người gỗ gấp 2 lần lực lượng, đồng giáp người là người gỗ gấp 3 lực lượng. Trước đó Tề Diệu cũng là bởi vì đánh bại đồng giáp người, tiêu hao quá nhiều chân khí, đưa tới tại cửa thứ 11 thời điểm, đối mặt đột nhiên lại đối mặt hơn 110 cái người gỗ là lúc. Quyền pháp cùng thân pháp vô pháp dùng đủ quá nhiều linh khí chú ý, cái này mới bại trận. Bạch Tiêu Tiêu tức giận xem Lâm Bạch liếc mắt, bất đắc dĩ một tiếng thở dài, nói rằng, tốt, đừng lãng phí thời gian, mau đi đi, nếu như thật sự là không vượt qua nổi, cũng không nên miễn cưỡng, lui ra ngoài là đủ, chúng ta có thể đi nghĩ biện pháp khác, tử tách ra lần này kiếp nạn, không cần tại đường hầm người gỗ bên trong liều chết. Lâm Bạch gật đầu, nói rằng, vậy ta đi. Ừ mà đi, cẩn thận một chút. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu. Lúc này Lâm Bạch nhìn thấy trước mặt đường hầm người gỗ bên trong không có ai đi vào, liền đi hướng đường hầm người gỗ bên trong. Có thể giữa lúc Lâm Bạch hướng đi đường hầm người gỗ là lúc, trong đám người một cái khác võ giả cười nhạt nói một câu, hừ hừ, Tề Diệu cái này để cho người thất vọng. 3 tháng trước cũng đã xông đến cửa thứ 10, không nghĩ tới 3 tháng trôi qua, một chút tiến bộ cũng không có, để cho ta tới a. Hôm nay ta nhất định phải vượt lên trước Hà Khiêm. Nam tử này hướng đi đường hầm người gỗ, mà giờ khắc này Lâm Bạch cũng tại hướng đi đường hầm người gỗ. Hai người tại đường hầm người gỗ trước đó chạm trán. Lâm Bạch hiếu kỳ liếc mắt nhìn cái này võ giả, vừa cười vừa nói, huynh đài, bằng không ngươi trước. Lâm Bạch vốn là muốn khiêm nhượng, nhường người này đi trước xong, Lâm Bạch có thể chờ một chút. Thật là còn không đợi Lâm Bạch nói cho hết lời, người này sắc mặt vẻ mặt khinh thường quét Lâm Bạch liếc mắt, vạn phần bá đạo nói rằng, cút, Lâm Bạch vừa nghe, nhất thời cau mày, vốn là muốn khiêm nhượng. Thật là Lâm Bạch người này như vậy rất ác vô lễ. Nhất thời liền không muốn khiêm nhượng. Lâm Bạch lạnh lùng nói, ta tới trước, muốn cút cũng là ngươi cút. Nếu như người này có thể thật dễ nói chuyện, Lâm Bạch cũng sẽ cùng hắn thật dễ nói chuyện. Thế nhưng bây giờ người này như vậy ngang ngược vô lễ lời nói, cái kia Lâm Bạch cũng không phải cái gì dễ bóp trái hông mềm. Hết chương.